Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, một chiêu phân thắng thua. Minh thiếu chủ thế mà bị thương. Kết quả này quá ngoài dự liệu của mọi người, để bọn hắn trong lúc nhất thời, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Minh thiếu chủ đại biểu. Thế nhưng là Trung Thiên Vực tuổi trẻ thiên tài bên trong mạnh nhất một cái kia, mà Diệp Hiên là ai? Hắn bất quá là một hạ giới vũ tu thôi, hắn dựa vào cái gì có thể thắng Minh thiếu chủ? Mọi người tại chấn kinh sau khi cảm thấy càng thêm không phục. Minh thiếu chủ chậm rãi ngẩng đầu, mặc cho hốc mắt hai bên máu tươi đi xuống rơi. Diệp Hiên, bản thiếu chủ thật hết lần này đến lần khác coi thường ngươi. Từ khi xuất đạo đến nay, vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được bản thiếu chủ. Ngươi là cái thứ nhất, ngươi hẳn là đủ để kiêu ngạo. Nghe Minh thiếu chủ đương nhiên khẩu khí, Diệp Hiên cười, bản thánh tử vẫn luôn không biết, ngươi ở đâu tới cảm giác ưu việt. Xuất đạo đến nay chưa gặp được địch thủ. Đó là ngươi không có đụng phải bản thánh tử. Trên thực tế ở trong mắt bản thánh tử, ngươi cũng bất quá là chỉ thoáng cường tráng con kiến hôi thôi. Minh thiếu chủ nghe vậy, giận quá mà cười. Cuồng vọng, Diệp Hiên, ngươi quá cuồng vọng, lỗ vốn thiếu chủ lúc trước còn đem ngươi trở thành đối thủ. Bốn phía thiên tài, càng là nhao nhao quát mắng. Diệp Hiên, ngươi đây là tiểu nhân đắc chí, bất quá là đồng tử thuật may mắn thắng Minh thiếu chủ mà thôi. Thật sự cho rằng chính mình rất đáng gờm sao? Nói một chút cũng không sai, ngươi Diệp Hiên mãi mãi cũng so ra kém Minh thiếu chủ. Hắn mới thật sự là thiên tài, mà ngươi bất quá là một tôm tép nhãi nhép thôi. Minh thiếu chủ là con kiến hôi, vậy là ngươi cái gì? Ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng. Minh thiếu chủ, xuất ra chân chính thực lực tới đi, để cho Diệp Hiên kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thiên tài. Đại Ninh Hoàng âm thầm lắc đầu, thở dài, Diệp Hiên cuồng vọng, vừa mới Minh Lạc Trần nhiều nhất sử xuất một nửa thực lực mà thôi. Cái gì? Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Phụ hoàng, tất nhiên Minh thiếu chủ chỉ sử xuất một nửa thực lực. Cái kia Diệp Hiên đâu? Hắn còn có bao nhiêu giữ lại? Ninh Chỉ Nhược bật thốt lên hỏi. Đại Ninh Hoàng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, nói thật, chấm cũng nhìn không thấu Diệp Hiên. Bất quá, chấm đoán chừng, Diệp Hiên hẳn là sử xuất bảy thành thực lực. Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược lần nữa hít sâu một hơi, chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới ngay cả Diệp Hiên đều chỉ sử xuất bảy thành thực lực. Đây quả thực quá kinh khủng. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Minh Lạc Trần một chút, lạnh nhạt âm thanh vang lên, cuồng không cuồng vọng, cũng không phải các ngươi định đoạt. Còn có, bản thánh tử biết rõ ngươi cũng không sử xuất toàn bộ thực lực. Nhưng thật không may, bản thánh tử cũng giống như thế. Minh Lạc Trần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi thế mà cũng không có đem hết toàn lực. Rất tốt, kia liền càng có ý tứ. Đã như vậy, người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Diệp Hiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt đều di chuyển. Minh Lạc Trần nhẹ nhàng bước chân. Trong hư không đột ngột xuất hiện mấy cái hư ảnh, mỗi một cái đều khí thế kinh người. Huyễn ảnh phân thân, Đại Ninh Hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bật thốt lên kinh hô. Cái gì là huyễn ảnh phân thân? Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược không hiểu chút nào. Nhưng Đại Ninh Hoàng chưa kịp trả lời, Diệp Hiên sau lưng một bộ mang theo mênh mông cổ lão hơi thở cự tượng bỗng nhiên hiển hiện. Đây là, Đại Ninh Hoàng sắc mặt đại biến, đột nhiên mà một tiếng đứng lên, hai tay vậy mà bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian lực lượng, đây là thời gian lực lượng, sở hữu pháp tắc bên trong, ảo diệu nhất mấy cái pháp tắc một trong. Trời ạ, Diệp Hiên thậm chí ngay cả thời gian lực lượng đều tìm hiểu một chút. Thật là đáng sợ, Diệp Hiên thật là đáng sợ. Đại Ninh Hoàng lúc này căn bản không có tôn giả phong phạm, trong hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thần sắc càng là vô cùng kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.